Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 283, đệ 283 trang. Nhưng nó hiện tại bị sửa lại, vị kia đồng lõa là một cái trận pháp cao thủ. Ở người khác điên cuồng làm tích phân sát tội phạm thời điểm. Hắn lặng lẽ sửa đổi này đó vốn có trận pháp. Này ai sẽ lưu ý a? Bởi vì toàn bộ ngục giam nơi nơi đều là. Xem đến đôi mắt đều mù, phù xuyên đến gần rồi vách tường. Như vậy, nàng muốn phá hư này đó trên tường trận pháp sao? Chỉ sợ không được. Cái kia phía sau màn người nếu cũng đủ cẩn thận, sẽ lặp lại xem xét này đó trận pháp. Phát hiện cũng không có việc gì. Chỉ cần tổ chức cái kia boss thoát vây. Cũng coi như đạt thành mục đích, phù xuyên vươn tay. Đến gần rồi mặt tường, nhưng nàng cuối cùng vẫn là từ bỏ tiểu hoàng. Tỷ tỷ, người không phá hư nó sao? Vạn nhất kia quái vật lao tới làm sao bây giờ? Đại hồng, vô nghĩa, đương nhiên là nổ chết hắn. Phù xuyên, vô dụng, nơi này chỉ là một đoạn trận pháp. Chỉ sợ 7 cái tầng lầu lao ngục đều bị vẽ trận pháp. Ta không như vậy nhiều thời gian, tiểu hoàng. Kia chẳng phải là ngăn cản không được. Phù xuyên bất đắc dĩ. Hình như là, đại hồng. Đừng sợ, ta nổ chết hắn. Phù xuyên cùng tiểu hoàng. Ngươi câm miệng. Đây là máy móc điều vẫn là pháo đốt vẫn là bình ga A. Đế quốc viện nghiên cứu khoa học. Làm lỗi đi, 3 phút sau. Phù xuyên đã rời đi. Có một cái bóng đen lặng yên tuần tra trở về. Tỉ mỉ xem xét vách tường trận pháp. Phát hiện không có bất luận cái gì khác thường. Ngẩng đầu nhìn tiếp theo lâu. Nơi này có thể rõ ràng nghe được mặt trên kịch liệt kích đấu thanh. Cùng với càng thêm mãnh liệt huyết tinh, máu. Giống một cái sông ngầm, hắn thấp thấp cười. Tiếp tục ẩn hình. Thực mau biến mất không thấy, mà lúc này Phù Xuyên đã về tới chém giết nơi. Về tới hoàng diễm trên người, vượn quái boss chỉ còn lại có 10% huyết lượng, đại gia nỗ lực hơn. Mau thành công, nhưng ta Tạ Tư Viễn đem lời nói đặt ở nơi này. Tấn công boss vì việc quan trọng nhất, nếu ai ở sau lưng tính kế người khác, thọc dao nhỏ, ta đây Tạ Tư Viễn tuyệt không dám. Tạ Tư Viễn một bên cổ vũ mọi người, một bên cảnh cáo người khác tiếp tục giả dạng làm con giận Phù Xuyên. Ngoặc kép. Nàng cảm thấy Tạ thị khả năng tổ truyền ra có thể trang hóa, mặc kệ là Tạ Tư Ý vẫn là Tạ An. Vẫn là, nàng cái này thủy hóa Tạ gia tư sinh tử, cơ bản đều thiện ngụy trang. Này Tạ Tư Viễn cũng không nói chơi, dối trá thật sự, Tạ Tư Viễn cuối cùng còn tới một câu. Đặc biệt nếu giống phía trước cái kia tránh ở ngầm trộm phóng phạm nhân. Phần mộ tổ tiên kiến cống ngầm hỗn trướng giống nhau làm đông làm tây. Lý Thương. Người cũng cùng ta giống nhau sẽ không bỏ qua nàng. Đúng không? Tạ Tư Viễn người này giống như tại hoài nghi hắn a. Bỗng nhiên bị Cưu Lý Thương biểu tình có chút hết chỗ nói rồi. Úy Minh Đường cùng Việt Minh Trạch. Ngoặc kép. Người này cũng không biết sau lưng chơi âm mưu người cũng họ Tạ sao. Đều ở đánh quái không nghe tin tức a. Phù Xuyên cũng sửng sốt. Nàng đều biết tin tức này. Này Tạ Tư Viễn không biết. Còn nguyền rủa nhà mình phần mộ tổ tiên. Cái gì nghiệp chướng a, bất quá nếu hắn đều như vậy cổ vũ. Vậy, thành toàn hắn. Phù Xuyên thừa dịp hỗn loạn. Lựa chọn đưa lưng về phía Tạ Tư Viễn cùng Úy Minh Đường này hai cái nhất thiện thấy rõ cao thủ. Véo chuẩn thời cơ. Lặng yên đem ánh sáng cùng xúc tua kết hợp ngụy trang vô hình. Từ hoàng diễm trên người lặng yên phóng thích dung nhập hắn phát ra dung nham chung, sau đó lại. Thông qua này đó dung nham, một cái thí sinh đang ở nỗ lực đánh boss, bỗng nhiên cảm giác bàn chân hạ đột nhiên đau đớn, ngọa táo. Cái này đau đớn xông thẳng đỉnh đầu, nháy mắt từ bàn chân phía dưới đâm thủng tới rồi não bộ, tại đây 2-3 giây nội hắn đều không kịp. Hướng ra ngoài hô to, chỉ tới kịp ý niệm lựa chọn rời khỏi, bởi vì là gặp nạn rời khỏi. Phi an toàn trạng thái tự mình lựa chọn rời khỏi. Cho nên ba lô này đó là không có biện pháp mang đi ra ngoài. Lạch cạch trực tiếp rơi xuống đất, những người khác mắt sắc. Nhìn bên trong nhặt lấy. Ngay từ đầu còn rất cao hứng. nhưng thực mau liền cao hứng không đứng dậy, bởi vì hắn bản chân cũng đau, một cái đã chết không có gì. Có thể là phạm nhân giết, nhưng lần này tử ít người nhiều. Công phòng suy yếu, những người khác tự nhiên bay nhanh cảm giác được, có thí sinh đã chết. Không ngừng một cái, không thích hợp. Liên tiếp mười mấy thí sinh không thể hiểu được đã chết. Hơn nữa đều là thủ quan trọng quản tạp vị trí đệ nhị thê đội tinh anh. Công phòng tiến phát ra có thật lớn sơ hở. Vốn dĩ vững vàng đè nặng đánh vượn quái boss rớt huyết tốc độ lập tức giảm bớt. Trực tiếp thoát ly trói buộc. Dịch chuyển tới rồi nơi xa. Hướng tới bọn họ tới một đợt không gian địa chấn. Đáng chết. Một đoàn thí sinh không thể không khẩn cấp tránh hiểm. Cường đại đội trưởng tương tự như Tạ Tư Viễn đám người cần thiết hướng phía trước thi triển áo. Thuật ngăn cản thời điểm, có mấy người ánh mắt không quá thích hợp, lẫn nhau trao đổi hạ, vây quanh bọn họ, cắt bỏ đường lui, vượn quái boss giống giận. Kia mấy cái có không gian áo thuật năng lực trực tiếp tiềm hành thuấn di phong bế này thối lui đến. Tầng thứ hai đường lui, sau đó vây quanh công kích, nguyên bản thực vững chắc công phòng bị đánh vỡ sau. Kia thoải mái cảm giác trực tiếp không có, áp lực tăng đại, gián tiếp thả trực tiếp bức bách dư lại những người này sử dụng át chủ bài, cũng liền theo này đó. Này một đợt không gian chấn động, Phù Xuyên nhìn đến Tạ Ý Viễn, Lý Thương cùng Úy Minh Đường còn có Vân Bảo Bảo mấy người toàn bộ giải khóa trạng thái dường như. Tạ Ý Viễn phóng thích băng hệ áo thuật tiểu tinh linh cùng lục huyết trạng thái. Lý Thương dùng ra yêu cầu cao độ 3 loại lam cấp áo nghĩa công kích tổ hợp thể. Cũng phóng thích lục huyết trạng thái. Vân Bảo Bảo thả ra đệ tam chỉ sủng vật ngọa táo. Bà con, Vân Bảo Bảo, người tinh thần lực cùng ý chí như vậy cường. Bất quá như thế nào là một đầu heo? Cổn cổn cổn, ngươi sao mắng chửi người, không phải. Nó kêu cổn cổn cổn. Vân Bảo Bảo cổn cổn cổn vừa xuất hiện. Phấn hồng viên béo, động lên trên người thịt thịt độn độn run, chỉ thấy nó ngay tại chỗ một lan, sau móng heo party, trước móng heo đi phía trước một cùng, làm quỳ lạy thức, băng một chút dập đầu, heo heo thần che chở, cổn cổn cổn cho ngài dập đầu, cầu ngài giáng xuống nguyền rùa ta nguyền rùa này đó tội phạm bệnh cũ tái phát, lập tức phát tác, ong, theo này cổn cổn cổn tế bái cầu phúc hoàn thành. Nguyền rủa cũng liền đi theo buông xuống. Hết chương.